Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 106, Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mậu Anh Chi, hắn sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có. Trong nhà ngoài tiền ra thì chẳng có gì khác. Vì muốn thoát khỏi số phận ngày ngày gõ bản tính, hắn mới đi làm quan, không ngờ lại quay về quản lý tiền bạc. Mặc dù trong lòng có chút phức tạp, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ý tưởng về công trái này, quả thật rất thú vị. So với hắn, Dương Hoàng Ý lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Đây là cơ hội đầu tiên để hắn thể hiện bản thân, con đường của hắn bắt đầu từ đây. Tập Hồng Nhụy nhìn hai vị Trạng Nguyên và Bảng Nhãn này, Mộc Anh Chi thông minh lanh lợi, dám nghĩ dám làm, là vị tướng tài có thể giúp nàng khai hoang mở đất, còn Dương Hoàng Ý là người kế thừa của Tần Hành Triều, có lẽ hiện tại đã có thể trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Năm nay lại là một kỳ thi khoa cử. Mặc dù gặp phải chiến sự, nhưng thi vẫn phải thi, rất nhanh sau đó, nàng lại có thể thu nhận thêm một nhóm người tài giỏi. Việc tuy nhiều, nhưng không thể rối loạn, cứ làm từng việc một, không được phép sai sót. Rất nhanh sau đó, cả nước đều bắt đầu chuyển động. Nghe tin quan quân thu phục Yến Vân, người dân đã đủ vui mừng rồi. Khi nghe tin Tập Nương Nương muốn thu hồi số tiền kém chất lượng và tiền lớn do Tiêu Nam Sơn phát hành, cả nước càng thêm náo nhiệt. Bạc trắng là loại tiền tệ cao cấp, luôn luôn là thứ chỉ lưu hành trong giới thượng lưu. Còn thứ mà người dân bình thường sử dụng nhiều nhất chính là tiền đồng. Việc đúc tiền đồng kém chất lượng, người bị hại nhiều nhất chính là người dân nghèo. Mỗi lần nhìn thấy số tiền kém chất lượng trong tay, người dân lại hận không thể nghiền nát xương cốt của Tiêu Nam Sơn. Giờ đây, hắn ta đã chết, nhưng hậu quả vẫn còn đó. Ngoài việc thở dài một tiếng, thì cũng chẳng làm được gì. Vốn tưởng rằng triều đình sẽ làm ngơ, cứ để như vậy mãi, không ngờ rằng, sau khi Tập Nương Nương nắm quyền, lại muốn thu hồi tiền kém chất lượng. Trong nháy mắt, tất cả người dân đều cảm động đến rơi nước mắt, đây mới thực sự là việc mà Văn Khúc Tinh Quân giáng thế sẽ làm sao. Nghĩ đến đây, thậm chí còn không nhịn được mà sinh ra chút oán hận, nếu như Văn Khúc Tinh Quân thực sự có thể làm tốt như vậy, tại sao không sớm đầu thai, tại sao lại uống rượu mà làm hỏng việc. Tại sao lại để cho Tiêu Nam Sơn có cơ hội giáng thế? Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, mọi người lại vội vàng tự vả vào mặt mình, không được bất kính với thần tiên, có thể giáng thế đã là tốt lắm rồi, đều tại Nam Cực Tiên ông cứ ép Tinh Quân uống rượu. Uống rượu quả thật là hỏng việc, ngay cả thần tiên uống rượu cũng sẽ hỏng việc, sau này phải uống ít rượu lại thôi. Bỗng nhiên nhớ ra, Tần Đại Nhân sợ hỏng việc, cho nên bình thường không bao giờ uống rượu. Có phải là vì nguyên nhân này không? À, logic lại được khép kín. Nếu như lúc Tử Vi Đại Đế giáng thế, có rất nhiều sao cũng đi theo, vậy thì Tần Đại Nhân chắc chắn cũng là một trong số đó. Lúc ở trên trời, chắc chắn hắn và Văn Khúc Tinh Quân là bạn tốt. Nhìn thấy Văn Khúc Tinh Quân vì uống rượu mà gây ra họa lớn, sau khi giáng thế, hắn lập tức không dám uống rượu nữa. Suy luận này thật sự quá hợp lý. Chỉ là không biết Tần Đại Nhân là sao gì dáng thế nhỉ? Cùng với việc thu hồi tiền kém chất lượng được triển khai rầm rộ, vũ trụ của Văn Khúc Tinh Quân lại có thêm một vị đại tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu hồi tiền kém chất lượng tất nhiên là một việc tốt, nhưng không thể không cân nhắc đến một vấn đề. Đó là chắc chắn sẽ có người tham lam, lợi dụng cơ hội này, nung chảy tiền tốt, đúc thêm tiền lớn và tiền nhỏ để đổi lấy tiền ở quan phủ. Hoặc là mua phiếu đổi bạc để kiếm lời. Để giải quyết vấn đề này, Mậu Anh Chi đã đề xuất một luật kiểm tra hộ khẩu, tức là khi đổi tiền kém chất lượng, phải mang theo hộ khẩu để đăng ký. Mỗi hộ gia đình chỉ có một lần cơ hội đổi tiền kém chất lượng, số lượng đổi quá nhiều, quan phủ sẽ kiểm tra nghiêm ngặt. Sau khi giới hạn số lượng mỗi hộ, chắc chắn sẽ có người dùng cách chia nhỏ ra để lách luật, vậy thì khuyến khích người dân tố giác. Bắt được ai đúc tiền kém chất lượng để kiếm lời, sẽ bị chém đầu và tịch thu tài sản. Người tố giác sẽ được chia 3 phần tài sản tịch thu được. Chỉ cần có lợi ích, cho dù có phải liều mạng cũng có người làm. Câu này không chỉ đúng với những kẻ đúc tiền giả, mà còn đúng với cả những người tố giác. Dưới sự đe dọa của cả hai bên, đối với những người giấu giếm một lượng lớn tiền tốt, có lẽ mua phiếu đổi bạc, kiếm lời từ lãi suất của quốc gia, còn an toàn hơn. Sau khi thu hồi được một lượng lớn tiền tốt, triều đình cho dù là trả lương cho quan lại, hay là thuê người dân sản xuất vật tư quân sự, đều dùng loại tiền đồng nhỏ đủ trọng lượng kia. Lúc Tiêu Nam Sơn phát hành tiền kém chất lượng, coi như tiền kém chất lượng và tiền tốt có giá trị bằng nhau, hắn ta coi như là như vậy, nhưng người dân không coi như vậy, cho nên mọi người đều bắt đầu giấu giếm tiền, không dám dùng tiền đồng nhỏ kia, dẫn đến tình trạng thiếu hụt tiền tệ, tiền đồng nhỏ trên thị trường cơ bản không còn lưu thông nữa. Mà hiện tại, triều đình đã ra lệnh bãi bỏ loại tiền kém chất lượng do Tiêu Nam Sơn phát hành. Một khi triều đình đã tuyên bố tiền kém chất lượng không còn giá trị, vậy thì mọi người đều có lý do để từ chối nhận tiền kém chất lượng, buộc phải dùng tiền đồng nhỏ ban đầu để giao dịch. Như vậy, loại tiền đồng nhỏ đã biến mất từ lâu, cuối cùng cũng xuất hiện trở lại trên thị trường. Chỉ cần tiền bắt đầu lưu thông, thì niềm tin của người dân sẽ dần dần được xây dựng lại. Trong khoảng thời gian này, chỉ có một thế lực gặp phải rắc rối, đó là tiệm cầm đồ. Vì hoạt động đổi bạc đổi phiếu của công trái, khiến cho rất nhiều tiệm cầm đồ sắp bị rút hết tiền. Tập Hồng Nhụy nhìn thấy tình hình này lại cười thích thú, trực tiếp cho cơ quan giám sát tài chính đi thu nạp bọn họ, cho họ quyền phát hành công trái và phiếu đổi bạc, giúp họ vượt qua khó khăn. Như vậy, bọn họ trở thành chi nhánh của cơ quan giám sát tài chính, lợi dụng uy tín của quốc gia, vượt qua khủng hoảng. Hơn nữa, lượng lớn vàng bạc và tiền đồng nhỏ trong tay họ cũng khiến cho việc đổi tiền trở nên thuận lợi hơn. Tập Hồng Nhụy không tốn một chút công sức nào mà đã thu nạp được rất nhiều tiệm vàng bạc, ai nhìn thấy mà chẳng khen một tiếng. Nhất tiễn tam điêu, còn bên kia, tiền kém chất lượng thu hồi được đã được nung chảy để đúc thành tiền đồng nhỏ. Hoạt động này cũng được triển khai rầm rộ, lỗ hổng to lớn do việc đúc tiền kém chất lượng gây ra trước kia đang được bù lấp từng chút một dưới sự nỗ lực của mọi người. Công trình lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người giở trò, nhưng không sao cả, không thể bỏ cả rừng vì một cây được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, nàng nhất định phải cho những kẻ đó biết, cho dù là việc làm ăn có lời đến đâu, thì cũng không nhanh bằng tịch thu tài sản. Hoạt động đổi tiền được triển khai thuận lợi, việc di rời người dân cũng bắt đầu tiến hành. Để không bỏ lỡ thời vụ, triều đình chọn cách di rời người dân sau khi gieo cấy xong. Việc này thật ra rất phiền phức, dù sao thì người dân phía Bắc vừa mới chứng kiến việc thay đổi người cai trị, trong lòng đang hoảng sợ, lúc này lại nói đến chuyện di rời, thời gian càng kéo dài, tâm lý hoảng sợ càng lớn. Tuy nhiên, lúc này, người dân phía Bắc lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì triều đình thật sự đã đưa tiền tận tay cho họ. Điều mà người dân phía Bắc lo lắng nhất lúc này không phải là việc di rời, mà là sợ số tiền kia bị người ta trộm mất. Cả đời họ chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Mà đang lúc mọi người nghĩ dù sao thì mình cũng sắp phải di rời rồi, lúa mì kia cứ để đó đi, thì quan phủ lại thuê người trồng trọt, trả tiền công. Tuy rằng tiền công không phải là bạc trắng, nhưng người dân vẫn tranh nhau đến làm. Ai mà chẳng muốn lợi dụng mọi thời gian để kiếm thêm một chút tiền chứ? Cứ như vậy, trong lúc chờ đợi di rời, cuộc sống của người dân phía Bắc cơ bản không có gì thay đổi, thậm chí ngay cả việc buôn bán trên thị trường cũng diễn ra bình thường. Sau khi gieo cấy xong, bắt đầu tổ chức di rời người dân theo từng đợt, nhìn những người dân phía Bắc đeo trên cổ hàng chuỗi tiền đồng, người dân đi ngang qua thậm chí còn cảm thấy có chút ghen tị, tại sao người phải di rời không phải là họ. Vì vậy, trên đường di rời, ngày nào cũng đầy rẫy tiếng giao hàng của những người bán hàng rong, muốn hút hết tiền của người dân phía Bắc. Người dân phía Bắc vốn định nhịn, nhưng trên đường đi, có rất nhiều đồ ăn vặt, trà lạnh, chè đường, nước mơ chua cám dỗ, cuối cùng cũng không nhịn được. Vì vậy, con đường di rời người dân này, ngành ẩm thực bỗng nhiên trở nên thịnh vượng. Còn người dân phía Nam, mặc dù không được nhận nhiều tiền ăn cư như vậy, nhưng đợi đến khi lên phía Bắc, họ sẽ được chia ruộng đất, hơn nữa còn cấm mua bán, được truyền lại cho con cháu. Loại ruộng đất này đấy. Có được một mảnh đất bất động như vậy, người dân phía Nam đều muốn bay lên phía Bắc, làm sao còn quan tâm đến chuyện nhà địa chủ nữa. Ai muốn trồng thì trồng, họ còn phải đi xây nhà cho quan phủ kia, quan phủ trả tiền công cao hơn. Những địa chủ lớn ở phía Nam chưa bao giờ coi người làm thuê ra gì, giờ đây, sau khi mất đi một lượng lớn lao động mới bắt đầu hoảng sợ. Nhìn thấy đã đến mùa gieo cấy mà lại không tìm được người làm. Phải làm sao đây, vội vàng đi tìm những người làm công trước kia, nhưng bọn họ lại lười biếng nói phải đi xây nhà cho quan phủ, việc nhẹ nhàng, tiền công lại cao, hơn nữa họ sắp phải đi rồi. Không còn cách nào khác, các địa chủ chỉ có thể nhượng bộ, tăng tiền công, cao hơn cả tiền công xây nhà cho quan phủ. Những người làm thuê này trừng mắt, còn có chuyện tốt như vậy sao? Nói thật, lúc trước họ phải chịu bao nhiêu ức hiếp từ gia đình địa chủ, giờ đây có thể bỏ đi rồi. Tại sao lại phải dễ dãi như vậy? Vì vậy càng lúc càng đòi giá cao hơn. Đang lúc hai bên tranh cãi gay gắt, thì quan phủ tốt bụng đến, bắt đầu triển khai luật bảo vệ nông dân mới, yêu cầu mọi người nhượng bộ lẫn nhau, bình tĩnh thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, bất kể các địa chủ có ý kiến gì, cũng đều phải nhịn mà đồng ý, mà để thuyết phục đám địa chủ này, Tập Hồng Nhụy còn tung ra một thứ, đó chính là quyền kinh doanh bông vải. Loại đồ này chắc chắn phải do quan phủ bán rồi, nhưng muốn có được quyền kinh doanh thì phải ủng hộ quyết sách của ta đấy. Đây là loại vật liệu giữ ấm không thua kém gì lông thú. Những địa chủ lớn ở phía Nam chắc chắn đều hiểu rõ điều này. Vì vậy, dưới sự đe dọa của việc thiếu hụt lao động và sự cám dỗ của quyền kinh doanh bông vải, luật bảo vệ nông dân đã được triển khai thuận lợi. Bất kể sau này sẽ gặp phải những vấn đề thực tế nào, thì có quy tắc vẫn tốt hơn là không có quy tắc. Dù sao thì, một khi đã phạm luật, sẽ phải trả giá đắt. Để tránh gây ra xáo trộn quá lớn, việc di chuyển dân cư Nam Bắc được thực hiện theo từng đợt, để đảm bảo hai bên sẽ không đột nhiên trống rỗng. Khi ở phía Bắc, đoàn người di chuyển liên tục tuyên truyền rằng phía Nam quanh năm ấm áp, một năm có thể trồng được hai vụ lúa, không bao giờ có chiến tranh. Còn khi ở phía Nam, thì liên tục tuyên truyền rằng đến phía Bắc sẽ được chia ruộng đất, hơn nữa không ai có thể cướp đi, lúa mì, đậu nành trồng ở đó bán rất được giá, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, đi buôn bán với Bắc Nhung sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tuy rằng người dân ở cả hai miền đều phải chịu đựng những nỗi khổ tương tự nhau, nhưng con người ta vẫn luôn cảm thấy nỗi khổ của mình là lớn nhất, rồi sau đó lại tràn đầy khao khát với cuộc sống xa lạ của người khác. Người dân phía Bắc thường xuyên phải chịu đựng chiến tranh, thời tiết khắc nghiệt, môi trường sống khó khăn, bị người Nhung đối xử như người hạng bét, cho nên khi nghe thấy miêu tả về cuộc sống ấm áp quanh năm ở phía Nam, trong lòng không khỏi tràn đầy khao khát. Còn người dân phía Nam chịu đựng nỗi khổ đất đai bị thâu tóm, không có ruộng đất để làm ăn, khi nghe nói đến phía Bắc sẽ được chia ruộng đất, cũng không khỏi háo hức mong chờ. Cả hai bên cứ như vậy, với niềm hy vọng vô hạn về tương lai, khiến cho cuộc di rời này diễn ra vô cùng bình yên đến mức khiến cho mọi người đều quên mất hiện tại vẫn đang trong thời chiến. Bọn họ quên mất, nhưng Bắc Nhung bên kia lại không quên. Khi tin tức quân Đại Tề chiếm đóng Hồ Khẩu Quan và Đại Nhạn Quan truyền về, cả triều đình Bắc Nhung đều chấn động. Hồ Hà Nhĩ và Ngô Tất La đổ lỗi cho nhau, khiến cho Bắc Nhung Vương tức giận đến mức gan đau, ra lệnh bắt cả hai người lại, tự mình dẫn quân đi chinh phạt. Bị chiếm đóng Hồ Khẩu Quan và Đại Nhạn Quan không phải là chuyện nhỏ, vì vậy, Bắc Nhung Vương không chỉ điều động 20 vạn kỵ binh tinh nhuệ, mà còn huy động tất cả các bộ lạc, tổng cộng 60 vạn quân. Hùng hục kéo xuống phía Nam. Lũ chuột nhát Đại Tề, làm sao có thể chống lại? Tuy nhiên, lúc này, hắn ta vẫn chưa biết mình đang phải đối mặt với ai. Để chống lại quân Bắc Nhung hung hãn, Đại Tề cũng huy động tổng cộng 50 vạn quân. Dựa trên nguyên tắc tự nguyện, nếu như đánh thắng, họ có thể chọn cách an cư lạc nghiệp ở phía Bắc, được chia lương thực, chia nhà cửa, chia tiền bạc, chia ruộng đất. Đương nhiên, nếu họ không muốn, cũng có thể lấy tiền thưởng rồi về nhà. Nhìn thấy người dân đang bận rộn gieo cấy, có thời gian thì giúp một tay, dù sao thì lúa mì kia cũng là trồng cho các ngươi. Các binh sĩ, cái gì, chia lương thực, chia ruộng đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có nhà để về, ai mà muốn đi lính chứ, còn muốn hay không gì nữa, điên cuồng hết rồi. Ngày ngày lãnh trợ cấp, binh lính chỉ mong sống sót qua ngày là được. Mà sau khi nghe nói đến việc chia ruộng đất, tất cả binh lính đều có chung một suy nghĩ, đó chính là: quân Bắc Nhung đâu rồi? Mau đến đây, lão tử muốn xâu xé các ngươi. Vì phải lên kế hoạch thống nhất sau khi chiến tranh kết thúc, cho nên ruộng đất của quân đội vẫn chưa được chia, nhưng tiền bạc thì đã được phân phát. Theo như lời của chủ soái, là các ngươi đã lập được đại công, đến lúc chia ruộng đất, nếu như không thể chia cho các ngươi ở cùng một nơi thì sao? Chẳng lẽ lại để các ngươi phải chạy qua chạy lại hay sao? Các binh lính lập tức cảm thấy, à đúng rồi, ruộng đất của họ nhất định không chỉ có vài mẫu này. Vì vậy, mỗi ngày đi ngang qua, nhìn thấy những cây lúa non trên đồng, những binh lính này đều mong mỏi sẽ kết thúc chiến tranh sau khi thu hoạch mùa thu. Kết thúc rồi thì họ có thể thu hoạch một mùa bội thu. Từ đó về sau, trong nhà có nhà, trong kho có lương thực, cảm giác đó thật tuyệt vời. Vì vậy, Bắc Nhung Vương dẫn quân đi chinh phạt đã ngây người. Hắn ta đang phải đối mặt với lũ quân Đại Tề yếu ớt kia sao? Những tên binh lính mặc giáp sắt kia, giết người như ngóe, lao thẳng về phía trước kia là ai vậy? Kỵ binh Đại Tề yếu, nhưng bộ binh thực ra không yếu. Dù sao thì, sau khi mất đi hai cửa ải lớn, họ vẫn có thể dựa vào phòng tuyến để phòng thủ, dùng bộ binh để khắc chế kỵ binh, dùng thịt da của mình, chống chọi với kỵ binh Bắc Nhung mấy trăm năm. Chỉ là những năm gần đây, triều đình chỉ biết an nhàn hưởng lạc. Vấn đề của quân đội ngày càng nghiêm trọng, càng lúc càng trở nên yếu kém. Mà sau khi chính sách chia ruộng đất được ban hành, cả quân đội đều phát điên, đừng nói là binh lính mặc giáp sắt, ngay cả binh lính bình thường cũng muốn đâm cho quân Bắc Nhung mấy chục lỗ thùng. Sau khi mất đi hai cửa ải lớn, địa hình trở nên bất lợi cho kỵ binh Bắc Nhung tác chiến, còn hậu cần và trang bị của Đại Tề lại được cung cấp liên tục, quân đội giáp sắt tinh nhuệ, được trang bị vũ khí tận răng. Vì vậy, dưới sự chỉ huy của Đặng Nghĩa, họ đã giành được một chiến thắng ngoài sức tưởng tượng, tiêu diệt 1.500.000 kỵ binh tinh nhuệ. Sau khi nhận được tin tức này, không chỉ người dân Đại Tề bị sốc, mà ngay cả Bắc Nhung Vương cũng ngây người. Tuy rằng Bắc Nhung có 20 vạn kỵ binh, nhưng binh lính tinh nhuệ cũng chỉ có 5-6 vạn. Trong tình huống kỵ binh chiếm ưu thế tuyệt đối so với bộ binh, mà lại tiêu diệt được 1.500.000 kỵ binh giáp sắt tinh nhuệ của Bắc Nhung, đây là khái niệm gì? Bắc Nhung Vương thực sự không dám tin vào mắt mình, xui xẻo hơn nữa. Lúc này, nhà Dột lại gặp mưa đêm, Ngột Tất La ở phía sau dẫn theo người của mình tạo phản. Bắc Nhung Vương nhìn hai cửa ải vững chắc như bàn thạch, lại nhìn quân đội đang suy sụp, buộc phải cắn răng khóc lóc rút quân. Vì vậy, khi tin thắng trận lại một lần nữa truyền về kinh thành sau khi thu hoạch mùa thu, cả nước vui mừng hò reo, lần này là thật sự đã chiếm được rồi. Cả nước Đại Tề đều không biết phải ăn mừng như thế nào, trên đường phố đều là người dân chạy đi chạy lại hò reo. Lão hoàng đế trong cung cũng cười tâu toét, phong hầu. Phong hầu, lập tức phong hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu, mùa màng bội thu, lúa gạo đầy kho, kỳ thi mùa thu truyền đến tin vui, chiến trường truyền đến tin thắng trận, cũng là lúc thích hợp để phong hầu. Mà Sùng Văn Đế cảm thấy lễ phong hậu đơn giản không thể nào thể hiện được tâm tình của hắn, cho nên hắn muốn cùng với hoàng hậu của mình, ngự giá xuất cung, nhận lời chúc mừng của muôn dân. Trên kiệu long, hoàng đế mặc long bào, hoàng hậu đeo trang sức lấp lánh, hào quang tỏa sáng, người dân ven đường đều quỳ rạp xuống đất. Giờ đây, vì chiến thắng Yên Vân và việc thu hồi tiền kém chất lượng, uy tín của Sùng Văn Đế và Tập Hồng Nhụy đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Nhìn thấy kiệu long lộng lẫy, người dân quỳ rạp trên mặt đất đều cảm động đến rơi nước mắt. Thánh Hoàng Thánh Hậu, thiên thu vạn tuế, ha ha ha, Thánh Hoàng Thánh Hậu, Sùng Văn Đế nghe thấy bốn chữ này, cảm thấy trái tim mình như dòng sông cuồn cuộn, chảy xiết không ngừng. Chưa đủ, vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Trong sự không thỏa mãn tột độ, hắn cuối cùng cũng nhận ra mình còn thiếu điều gì. Hắn còn chưa lên núi Thánh Sơn để phong thiên địa tế thần. Cách chương.